Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2630, Tráng Hán cuối cùng một dạng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cũng sẽ không quản đối phương nói tới đến cùng là thật là giả, hắn chỉ để ý, này huyết linh bí chìa, là thật hay là giả. Sở dĩ sẽ nhận biết huyết linh bí chìa, là bởi vì hắn ở kiếp trước thời điểm, liền từng tiến vào huyết linh bí cảnh bên trong, đồng thời, ở bên trong thu được thuộc về hắn tạo hóa. Mà khi đó khoảng cách hiện tại, đã qua mấy ngàn vạn năm. Không thể không nói chính là, truyền ngôn không phải thật, bên trong thật có tạo hóa tồn tại, nhưng huyết linh thần tôn, lại là không người thấy qua. Huyết linh bí cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì mối nguy, chỉ muốn đi vào, vậy liền lập tức sẽ thu hoạch được tạo hóa. Giống như là, nơi đó, là cố ý cho người ta chuẩn bị tạo hóa chi địa một dạng. Đến cùng là ai cho ra này chút tạo hóa? Đến cùng là vì sao, muốn cho ra này chút tạo hóa, thẳng đến bây giờ, Tô Hàn cũng không biết. Hắn trở thành Yêu Long Cổ Đế, đi đến chúa tể cảnh thời điểm, không phải là không có nghĩ tới muốn đi truy đến cùng một thoáng. Đáng tiếc sự tình quá nhiều, còn chưa tới xử lý việc này thời điểm, liền đã vẫn lạc. Tóm lại, huyết linh bí cảnh là một chỗ nơi tốt, cực địa phương tốt. Cho dù là trùng sinh cho tới bây giờ, Tô Hàn đối nơi đó vẫn như cũ là lưu luyến quên về. Hắn tiến vào thời điểm, lựa chọn hai loại tạo hóa, là tu vi, cùng tiên tinh. Lúc đó tu vi của hắn, là thất giai tiên vương cảnh, cái kia huyết linh bí cảnh, khiến cho hắn đột phá tiên quân cảnh. Đến mức tiên tinh, tại huyết linh bí cảnh bên trong, nhiều nhất có khả năng tác thủ 100 triệu tiên tinh. Có thể nói, ngay lúc đó Tô Hàn thật chính là dung tục đến cực điểm, bởi vì lại thấp cấp tạo hóa. Cũng chính là tu vi cùng tiên tinh. Nhưng mà, lúc kia, Tô Hàn không phải người trùng sinh, không có có mấy ngàn vạn năm kinh nghiệm, cũng không có mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch, càng không có ngũ thải chí tôn ảnh chờ thủ đoạn. Hắn chẳng qua là một cái dung tục tu sĩ, còn có thể nghĩ ra cái gì hắn vận mệnh của hắn. Cũng là duyên phận, ở kiếp trước, ta đạt được huyết linh bí chìa, cũng là thông qua một trận giao dịch có được, mà cái kia huyết linh bí chìa cùng khẩu lệnh, để cho ta bỏ ra ta toàn bộ tài sản. Tô Hàn trong lòng nỉ non, liền là bởi vậy, hắn mới chọn 100 triệu tiên tinh. Có lẽ đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, 100 triệu tiên tinh, không tính là cái gì. Có thể là, đối với những người khác mà nói, đây tuyệt đối là một bút cực kỳ to lớn số lượng. Tiên tinh tại trung đẳng tinh vực ở trong tác dụng, so linh tinh tại hạ đẳng tinh vực, hiếu thắng rất nhiều. Dù sao, một viên có khả năng thuấn sát tiên quân cảnh cường giả tứ phẩm Bảo Châu, cũng là mới vẻn vẹn 500 vạn tiên tinh mà thôi. 100 triệu số lượng, có thể mua 20 cái tiên quân cảnh đại cường giả mệnh. Tại trung đẳng tinh vực, có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm. Như thời cơ đã đến, liền tiên đế cảnh đầu người, đều có thể mua được. Tất cả mọi người biết, muốn đi vào huyết linh bí cảnh, không chỉ cần huyết linh bí chìa, còn cần khẩu lệnh. Tráng Hán nói. Mà nắm ta bán vật này vị kia tiên quân cảnh trong tay, chỉ có huyết linh bí chìa, đến mức khẩu lệnh. Hắn không phải chưa bao giờ gặp, có thể thật sự là vô lực, thanh toán ngụm kia lệnh chỗ phải hao phí tiên tinh. Bởi vậy, hắn liền cắn răng, không nữa đi hy vọng xa vời tiến vào huyết linh bí cảnh, mà là trực tiếp đem này có tiền mà không mua được huyết linh bí chìa lấy ra bán. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tráng Hán nhẹ gật đầu. Nếu các hạ biết vật này, cũng biết huyết linh bí chìa, vậy khẳng định cũng sẽ biết, mỗi một lần huyết linh bí cảnh mở ra, đều là chỉ cho phép 5 người tiến vào, mà huyết linh bí chìa cùng khẩu lệnh số lượng, lại là vượt ra khỏi rất nhiều. Cái này cũng đã nói lên, dù cho có được huyết linh bí chìa cùng khẩu lệnh, có thể là muốn đi vào huyết linh bí cảnh, vẫn là muốn đi qua một phen tranh đoạt, thậm chí là chém giết. Nếu không phải bởi vậy, huyết linh bí chìa cùng khẩu lệnh giá cả. Chỉ sợ ít nhất phải vượt lên gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn còn thật không biết việc này, dựa theo trong lòng bọn họ nguyên bản ý nghĩ, này huyết linh bí chìa cùng khẩu lệnh quý giá như thế, giá cả không phải chỉ ngàn vạn mới là. Thế nhưng, chỉ nghe Tráng Hán kia lại nói, cho dù là lần này vô phương tiến vào huyết linh bí cảnh, có thể huyết linh bí chìa cùng khẩu lệnh vẫn như cũ sẽ tồn tại. Lần sau, huyết linh bí cảnh mở ra thời điểm, vẫn là có cơ hội đi vào. Tô Hàn mắt sáng lên, hắn biết, đối phương đây là tại dùng cái này đến đề cao giá cả. Theo ta được biết, huyết linh bí cảnh tiến vào, cũng là có tu vi hạn chế a, Tô Hàn nói ra. Tiên hoàng cảnh trở xuống, mới có thể tiến nhập. Tráng Hán nhẹ gật đầu. Chính là bởi vậy, vật này mới thích hợp ngươi, dù sao ngươi đã có được hai cái, có thể tuấn sát tiên quân cảnh tứ phẩm bảo châu. Còn chưa đủ, Tô Hàn lắc đầu, chính ngươi đều nói rồi, huyết linh bí chìa cùng khẩu lệnh số lượng không ít, đến lúc đó muốn đi vào huyết linh bí cảnh người, chỉ sợ không ngừng hai vị tiên quân cảnh, chớ nói chi là tiên vương cảnh loại hình. Những người khác tại lúc này trầm mặc lại, bọn hắn có thể nghe ra, mặc dù Tô Hàn cùng Tráng Hán không có trực tiếp nói giá ô vuông, có thể nói gần nói xa, lại là tại giá cả bên trên đánh cờ. Hết sức rõ ràng, người thắng là đúng huyết linh bí cảnh cực kỳ thấu hiểu Tô Hàn. Nói thẳng giá đi, Tráng Hán có chút mệt mỏi này loại đánh cờ, khua tay nói. Trên thị trường, huyết linh bí chìa giá cả đã vượt qua ngàn vạn, nhưng hết sức rõ ràng, huyết linh bí chìa chân chính giá trị, không chỉ chừng này. Dựa theo vị kia tiên quân cảnh ý tứ, này miếng huyết linh bí chìa, hắn dự định bán 1.500 vạn tiên tinh. Sau khi nói xong, hắn thận trọng nhìn về phía Tô Hàn. Tốt, lại không nghĩ, Tô Hàn thế mà không nữa cùng hắn cò kè mặc cả, mà là trực tiếp đáp ứng. Điều này không khỏi làm Tráng Hán trong lòng, sinh ra một cỗ hối hận chi ý, sớm biết, liền bán 2.000 vạn tiên tinh. Ngụm kia lệnh giá cả, cùng huyết linh bí chìa không sai biệt lắm, ngươi nếu là có thể đạt được, hoặc là các ngươi những người khác có thể có được, đều có thể tìm ta, ta đồng dạng ra 1.500 vạn tiên tinh giá cả. Tô Hàn tầm mắt quét nhìn ở đây những người khác, ta tìm không thấy các ngươi, nhưng ta tin tưởng, các ngươi có thể tìm tới ta. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại là nhìn về phía Tráng Hán. Một cơ hội cuối cùng, còn có vật gì tốt, ngươi là thật sự có tiền. Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, ghen ghét đều viết trên mặt. Tô Hàn thích nhất, liền là loại người này, ghen ghét về ghen ghét, cũng tuyệt đối tính tình thật, sẽ không ở sau lưng chơi náng chân. Có vài người, mặt ngoài hâm mộ nịnh nọt, lại là không ngừng tính toán, Tô Hàn căm ghét nhất. Soạt, Tráng Hán lật tay ở giữa, lấy ra một viên bạc lệnh bài màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lệnh bài này ở giữa chỗ, khắc họa một cái đầu người. Đầu người nói không rõ đến cùng là một loại gì dạng khuôn mặt, cũng hoặc là nói, thời khắc đó vẽ người, bản thân không có ý định để cho người ta có thể thấy rõ đầu người này khuôn mặt. Nhưng liếc mắt liền có thể nhìn ra, đầu tóc tơ tán loạn, có chút xõa tung, mặc dù không có thân thể, nhưng như cũ có thể có một loại lôi thôi khí chất phát ra. Hết sức rõ ràng, hắn đại biểu cho một loại gì? Lôi thôi, theo trình độ nào đó tôi nói, là đúng người một loại vũ nhục. Mà tại trung đẳng tinh vực bên trong, nếu nói loại người nào là nhận vũ nhục nhiều nhất, cái kia không hề nghi ngờ, chính là không có bất kỳ thế lực nào chỗ dựa. Tán tu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.